Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Đánh lại nói. Tâm nhiên là ta sai, ta vốn là không nên tiến gian phòng này. Lâm Thành Phi nghiêm túc dị thường nói ra. Cũng là ta định lực không đủ. Vốn là, mặc kệ ngươi làm sao câu dẫn, ta cũng cần phải mặt không biến sắc tim không đập. Càng thêm không nên động thủ động cước. Vốn là thành tâm thành ý xin lỗi. Thế nhưng là lời nói ra, nghe vào Tiêu Tâm Nhiên trong tai, làm sao lại cảm giác không phải cái này tư vị đâu. Thế nhưng là Tiêu Tâm Nhiên còn chưa kịp nổi giận, liền nghe Lâm Thành Phi tiếp tục nói. Tâm Nhiên, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta đều sẽ đối ngươi phụ trách tới cùng. Tiêu Tâm Nhiên toàn thân chấn động, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi xem ra một hồi thật lâu, tựa hồ là đang phân biệt con hàng này lời nói thật giả. Càng muốn biết, hắn nói câu nói này, đến tột cùng có bao nhiêu thành ý. Ngươi nói thật, Tiêu Tâm Nhiên mở miệng, tràn ngập nghi vấn. Cũng không trách Tiêu Tâm Nhiên không tin Lâm Thành Phi nhân phẩm. Hiện tại đầu năm nay, có người nam nhân nào có thể rất thẳng thắn nói ra ta nguyện ý phụ trách loại lời này? Phần lớn đều là vô tình vô nghĩa chơi xong liền đi cầm thú nam. Cho nên, Lâm Thành Phi hiện tại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Tiêu Tâm Nhiên đáy lòng, vẫn là có như vậy một chút rung động. Lâm Thành Phi đi về tới, thân thủ ôm Tiêu Tâm Nhiên vào lòng, trọng trọng gật đầu, tuy nhiên không có nghe được cái gì thề non hẹn biển. Có thể Lâm Thành Phi lúc này thái độ, lại chính là Tiêu Tâm Nhiên muốn có được, cũng chỉ có dạng này im ắng cam đoan, mới có thể để cho nữ nhân càng có tín nhiệm cảm giác. Ghé vào Lâm Thành Phi trong ngực, Tiêu Tâm Nhiên vậy mà tách ra vẻ tươi cười. Nàng nhẹ nhàng nói ra, mặc kệ về sau sẽ như thế nào, có ngươi hôm nay câu nói này, liền không có trắng để ngươi nhìn thân thể ta. Lâm Thành Phi lúng túng nói, vừa mới chỉ lo mò, còn thật không thấy được bên trong đến cùng dạng gì. Ngoặc kép, buổi sáng thời điểm, Tiêu Tâm Nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nàng không chịu. Lâm Thành Phi thì thật không có đem nàng thế nào. Cái này khiến Tiêu Tâm Nhiên cảm thấy hắn quả nhiên là thích chính mình. Nàng mặc đồ ngủ, đi đến nhà vệ sinh, chuẩn bị sau khi rửa mặt thì đi ra ngoài làm việc. Phanh một tiếng, Tiêu Tâm Nhiên cơ hồ đẩy ra phòng vệ sinh môn, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút, nhanh chân đi vào bên trong. A, đột nhiên một tiếng chói tai gọi tiếng truyền đến, dọa đến Tiêu Tâm Nhiên vội vàng lui lại hai bước, kém chút té lăn trên đất. Nàng tức giận hướng thanh âm nơi phát ra nhìn qua, nhìn đến lại là không mặc quần áo thân thể. Mấu chốt là cỗ thân thể này chủ nhân giống như còn là cái nam nhân. Tên hỗn đản nào tùy tiện ở chỗ này tắm rửa. Lâm Thành Phi hai tay che tiểu huynh đệ, một mặt hoảng sợ lui về phía sau. Quả nhiên a, quả nhiên, ngươi quả nhiên đã sớm đối với ta không có hảo ý. Không nghĩ tới ngươi liền nhìn lén ta tắm rửa loại sự tình này cũng làm được. Tiêu Tâm Nhiên mặc lấy có Ali đồ án đáng yêu đồ ngủ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cả người thoạt nhìn như là tại mặt trời gay gắt phía dưới Sayuri. Đã mê người, lại dẫn một chút tươi mát. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi thân thể lăng một hồi lâu, bỗng nhiên tức giận nói, ta nhìn lén ngươi, ai để ngươi vừa sáng sớm ở chỗ này tắm rửa. Lâm Thành Phi vừa mới suy nghĩ chuyện quá mức nhập thần, chưa kịp phòng bị Tiêu Tâm Nhiên nhìn cái trơ trụi. Đây chính là vô cùng lớn tiện nghi a, cứ như vậy bị tiểu nha đầu này cho chiếm đi. Nhìn lén thì nhìn lén, còn không dám thừa nhận. Có ngươi làm như vậy nữ nhân sao? Lâm Thành Phi khinh thường nói, dứt khoát cũng không che che lấp lấp, cứ như vậy bị buông hai tay ra, thoải mái đổi lên y phục. Ta không có nhìn lén, tại sao muốn thừa nhận? Không có đi qua ta đồng ý thì nhìn, cũng là nhìn lén, ta cái gì cũng không thấy. Vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Ta, ai để ngươi sáng sớm thì tắm rửa? Tiêu Tâm Nhiên bão nổi, nhảy chân lớn tiếng nói. Ai để ngươi tại ta lúc tắm rửa tiến đến? Lâm Thành Phi vào lúc này kiên quyết không thể nhận thua. Tiêu Tâm Nhiên trực tiếp khi đóng sập cửa đi ra ngoài. Hôm nay, nàng mới xem như triệt triệt để cảm nhận được. Cái gì mới là không biết xấu hổ nam nhân? Hiện tại Tâm Nhiên rượu thuốc công ty. Công ty sửa sang đã không sai biệt lắm sắp giải quyết. Nàng đang chuẩn bị nhận lấy một cái rượu cũ chàng. Sau đó trực tiếp bắt đầu vận hành sự tình. Nàng không định làm thay. Như thế bí phương dễ dàng tiết lộ. Cũng không định kiến tạo hàng mới. Như thế quá phiền phức. Trực tiếp tìm một cái kinh doanh không đi xuống cũ xưởng. Thuận tiện mau lẹ. Hôm nay, nàng chính là chuẩn bị đi cùng cái kia rượu cũ chàng lão bản nói chuyện phí dụng vấn đề. Mà Lâm Thành Phi hôm nay cũng không có việc gì. Liền bồi nàng cùng đi gặp cái kia cái gọi là tửu chàng lão bản. Đến ước định cẩn thận địa phương, Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên chờ đợi không bao lâu. Chỉ thấy một cái trên dưới 30 tuổi nam nhân đi tới. Tại đối diện ngồi xuống về sau, nhíu mày hỏi, Tâm Nhiên, hôm nay chúng ta là bàn công việc, ngươi làm sao dẫn hắn người tới? Tiêu Tâm Nhiên cười nói, Lý Tổng, vị này là chúng ta Tâm Nhiên rượu thuốc công ty lão bản. Có chuyện gì lời nói, ta cảm thấy vẫn là ngươi cùng hắn nói tương đối tốt. Lý Tổng không cao hứng nói ra, chuyện gì xảy ra, cho tới nay đều là hai người chúng ta tại câu thông. Hiện tại ngươi trực tiếp nói cho ta biết, lại phải thay đổi người cùng ta nói. Ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết, trước kia chúng ta bàn điều kiện, toàn cũng không tính là đếm a. Đương nhiên sẽ không. Tiêu Tâm Nhiên nói ra, trước kia hết thảy như cũ, nhưng là, chúng ta hôm nay muốn nói chuyện, không phải chuyển nhượng giá cả vấn đề sao? Lâm Thành Phi hơi nghi hoặc một chút, trước kia những vấn đề kia, trừ giá cả, còn có vấn đề gì? Thu mua nhà máy rượu, trừ giá cả cái vấn đề bên ngoài, Lâm Thành Phi thực sự là nghĩ không ra, còn có vấn đề gì đáng giá như thế thận trọng? Lý Tổng liếc xéo Lâm Thành Phi liếc một chút, khinh thường nói, đã ngươi cái gì cũng không biết, thì xéo đi nhanh lên, để Tâm Nhiên một người cùng ta liên hệ liền tốt, ta mới là lão bản. Lâm Thành Phi từ tốn nói, lão bản thì thế nào? Lý Tổng cười lạnh nói, hiện tại là các ngươi muốn mua, ta còn không thế nào muốn bán, là các ngươi xin ta. Mà không phải ta xin các ngươi, ngươi tốt nhất đem tình huống làm rõ ràng một điểm. Chúng ta xin ngươi, Lâm Thành Phi càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Sau đó quay đầu nghi hoặc hỏi Tiêu Tâm Nhiên. Tâm Nhiên, không phải nói đối phương nhà máy rượu không tiếp tục mở được, cho nên mới muốn bán ra sao? Bây giờ nghe vị này Lý Tổng lời nói, có vẻ giống như là chúng ta xin hắn muốn mua một dạng. Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ, nói khẽ với Lâm Thành Phi nói, ngay tại chỗ lên giá, tăng giá bao nhiêu, thêm không phải tiền, Lý Tổng Dương Dương đắc ý chen lời nói, biết ta tại sao muốn để Tâm Nhiên cùng ta nói sao? Bởi vì chỉ cần Tâm Nhiên đáp ứng làm bạn gái của ta, ta mới đáp ứng nâng cốc nhà máy bán cho các ngươi. Còn có loại sự tình này? Lâm Thành Phi mạnh mẽ cả giận nói, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết, sớm nói cho ngươi, ngươi còn đuổi theo tiếp lấy nói sao? Tiêu Tâm Nhiên bất đắc dĩ nói ra, cái này còn nói cay rắm. Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng mắng chửi người, như loại này không biết xấu hổ mặt hàng, nên trực tiếp đánh lại nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.